Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, mang thai. Một chiếc từ New York bay đi Bermuda máy bay chính phi hành ở Bắc Đại Tây Dương bầu trời. Trong phi cơ, bên cửa sổ mà ngồi Ngô Di Lị nhìn ngoài cửa sổ từng đóa tung bay ở màu xanh lam trên biển. Lớn mây trắng, tâm tư bay tán loạn. Ngô Di Lị lần này tới New York là tham gia một cái quốc tế tính hoàn cảnh tài nguyên học thuật hội nghị. Bây giờ hội nghị đã kết thúc, chỉ là bởi vì cát đông húc nguyên nhân, Ngô Di Lị mấy ngày nay tâm tình đều rất phức tạp cùng ngột ngạt. Lý do sẽ nghỉ sau khi kết thúc cũng không gấp quốc, mà là ngồi máy bay đi tới Bermuda quần đảo nghỉ phép nới lỏng điều tiết tâm tình. Liên quan với Bermuda truyền thuyết rất nhiều, nhưng chân thật Bermuda quần đảo nhưng thật ra là một chỗ phong tình vạn chủng du lịch thắng địa. Có ngọc thạch đường ven biển, có màu hồng nhạt bãi cát, còn có dầu có anh luân khí chất thế giới di sản cổ trấn. Bermuda vào chỗ ở Bắc Đại Tây Dương, cách New York liền 2 giờ thời gian bay. Ngô Di Lị rất sớm đã đối với chỗ này rõ ràng có xa hoa phong cảnh. Lại cứ nhưng cùng rất nhiều thần bí khủng bố truyền kỳ liên hệ với nhau Bắc Đại Tây Dương quần đảo. Sinh ra hứng thú nồng hậu, chỉ là vẫn không có cơ hội đi du lịch. Lần này vừa vặn ở New York mở họp, hơn nữa tâm tình cũng cần điều tiết, lúc này mới cố ý gia tăng rồi cái này hành trình. Đang nhìn ngoài cửa sổ tâm tư bay tán loạn thời gian, Ngô Di Lị cảm thấy cái bụng bên trong đột nhiên phiên giang đảo hài. Gấp bận bịu che miệng lại, gắt gao khống chế lại, qua một hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại đến. Ngô giáo sư, ngươi là say máy bay sao? Có quan hệ hay không? Một vị đồng hành, cũng là đến tham gia lần này quốc tế tính hội nghị Anh quốc nữ giáo sư hỏi. Vị này Anh quốc nữ giáo sư sở dĩ cũng đi Bermuda quần đảo du ngoạn, ngoại trừ là hướng về phía nó phong cảnh đi, cũng bởi vì Bermuda quần đảo là Anh quốc tự trị hải ngoại lãnh địa. Thân là người nước Anh, nàng đối với Anh quốc chỗ này tự trị hải ngoại lãnh địa cũng có một phần hiếu kỳ tâm. Cảm ơn người quan tâm Alice giáo sư, ta nghĩ cũng không quan hệ. Ta xưa nay là không say máy bay, có thể là này mấy ngày hơi mệt chút, ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt. Ngô Di Lị đáp lời, trước đây Ngô Di Lị làm giấc ngủ không đủ, nghỉ ngơi không tốt thời gian, nàng ngồi xe sẽ có chút say xe. Những ngày gần đây, nàng bởi vì cát đông húc nguyên nhân, thỉnh thoảng sẽ mất ngủ, hơn nữa đường dài phi hành, chuẩn bị học thuật đưa tin. Vì lẽ đó khó tránh khỏi mệt nhọc, bởi vì từng có nghỉ ngơi không tốt mà dẫn đến say xe trải qua. Vì lẽ đó lần này mặc dù là thừa đi máy bay, nhưng vẫn là Ngô Di Lị rất tự nhiên liền đem vấn đề quy kết đến nghỉ ngơi tới, vậy thì tốt. Vậy ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nếu như cần giúp xin cứ việc mở miệng. Alice đáp lời, được rồi, cảm tạ. Ngô Di Lị gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Sau khi nhắm mắt, cái bụng đúng là có một quãng thời gian không lên phản ứng. Nhưng một lát sau lại bắt đầu có phản ứng. Đến lúc sau Ngô Di Lị thậm chí đều có điểm khó khống chế đi tới một chuyến phòng rửa tay. Ói ra sau, Ngô Di Lị cảm giác thư thái không ít, liền quay trở về vị trí. Cùng bên người Alice thay đổi vị trí. Cùng bên người Alice thay đổi vị trí sau, Ngô Di Lị chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần. Nàng vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tháng này kinh nguyệt nàng đã kéo sau một tuần, bởi vì này chút ngày công tác bận rộn, hơn nữa luôn nghĩ cát đông húc sự tình, nàng cũng không có đi quan tâm kinh nguyệt sự tình. Ngược lại đối với nữ tính mà nói tình cờ kinh nguyệt lùi lại là chuyện rất bình thường. Bây giờ Ngô Di Lị lại đột nhiên nghĩ tới kinh nguyệt đã kéo sau một tuần, mà bây giờ chính mình lại có nôn mửa dấu hiệu. Ngô Di Lỵ cả người thân thể lập tức cứng lại rồi. Một trái tim nhảy loạn, cũng không biết là vui vẻ hay là hại sợ còn là cái gì. Ngược lại, tim đập đặc biệt nhanh, tâm tình cũng đặc biệt phức tạp. Làm sao vậy Ngô giáo sư? Alice phát hiện Ngô Di Lỵ dị dạng, quan tâm hỏi, Alice giáo sư, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi. Trong tình huống bình thường, nữ nhân mang thai thời gian bao lâu sẽ có thai phản ứng? Ngô Di Lỵ hỏi, lấy Ngô Di Lỵ thận trọng, nàng nguyên bản sẽ không tùy tiện hỏi vấn đề thế này. Nhưng cái này đột nhiên nhô ra liên tưởng nhưng làm cho nàng một khắc cũng không muốn làm lỡ địa đi. Xác minh, cái này nguyên nhân cá thể sai biệt có sớm có chậm. Bất quá trong tình huống bình thường tổng phải một tháng sau đi. Làm sao vậy? Nha, oh my god, chẳng lẽ Ngô giáo sư ngươi? Alice đầu tiên là buột miệng trả lời, theo sát mà một mặt kinh hỉ mà nhìn Ngô Di Lỵ. Ta nghĩ nên chỉ là mệt nhọc say máy bay. Ngô Di Lỵ trên mặt tận lực lộ ra nụ cười nhạt đánh gãy. Nói, nàng thời gian hành kinh mới chậm đến một tuần. Theo Alice, vị này có ba vị hài tử mẫu thân thuyết pháp, hẳn là không thể mang thai. Há, xin lỗi. Alice nói. Không sao Alice giáo sư. Cảm ơn ngươi cho đáp án. Ta tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Bằng không chờ tới Bermuda ta nhưng là không còn tinh thần du ngoạn. Ngô Di Lỵ nói. Nói xong Ngô Di Lỵ nhắm hai mắt lại. Chỉ là tâm tình nhưng bởi vì Alice trả lời tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Theo lý mà nói, nàng là không nên chờ mong đứa bé này. Thậm chí vừa liên tưởng đến có thể là mang thai thời điểm còn có chút tay chân luống cuống. Có chút sợ sệt, nhưng không biết tại sao. Nhưng từ Alice giáo sư trả lời chắc chắn bên trong tính ra không phải mang thai kết luận. Ngô Di Lỵ cũng không phải cực kỳ thở phào nhẹ nhõm cảm giác, mà là có thêm một loại không hiểu mất mát. Ngô Di Lỵ mang theo phức tạp tâm tình máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh sau, nàng đi trước khách sạn. Nguyên bản nàng là muốn tới Bermuda quần đảo cố gắng đi một chút nhìn. Đặc biệt là cái kia màu hồng nhạt bãi cát. Nhưng bởi vì mang thai sự kiện, nàng đột nhiên không còn bất cứ hứng thú gì. Vì lẽ đó đến rồi khách sạn vào ở sau, nàng liền nằm ở trên giường nhìn trần nhà đờ ra. Nằm trong chốc lát, đột nhiên buồn nôn cảm giác nôn mửa lại dâng lên trên. Ngô Di Lỵ vội vàng chạy tới phòng vệ sinh nôn khan một trận mới thư thái hạ xuống. Một lần nữa nằm lại trên giường. Tuy rằng biết rõ cũng không khả năng, nhưng Ngô Di Lỵ đầu óc bên trong dù sao vẫn là nghĩ mang thai. Trong chốc lát, Ngô Di Lỵ đứng dậy đi xuống lầu hỏi trước sân khấu phụ cận nơi nào có tiệm thuốc. Hỏi rõ sau, một đường liền đi tiệm thuốc mua kiểm tra sớm mang thai giấy thử. Trở lại phòng khách sạn, Ngô Di Lỵ liền vội vã tiến vào phòng vệ sinh. Hai cái cũng được xác mang ở phòng vệ sinh tiết kiệm năng lượng dưới ánh đèn có vẻ phá lệ chói mắt. Qua lại đến Ngô Di Lỵ khô miệng khô lưỡi. Mang thai, ta dĩ nhiên mang thai. Làm sao có khả năng? Tiệm thuốc dược sư cũng nói giống như muốn ngừng trải qua sau 6 tuần lễ tả hữu a. Hơn nữa lần trước theo lý tới nói ta vừa ngừng kinh nguyệt không mấy ngày. Hẳn là kỳ an toàn a. Ngô Di Lỵ tim đập đến phá lệ lợi hại, nàng cảm thấy chuyện này không thể, hay là giấy thử không chuẩn, Ngô Di Lỵ trong lòng thầm nghĩ, sau đó lại vội vã đi xuống lầu, hỏi trước sân khấu nơi này bệnh viện tư nhân ở đâu bên trong. Ở nước ngoài bệnh viện công ngoại trừ cấp cứu, cái khác xem bệnh thường thường muốn hẹn trước xếp hàng thời gian rất lâu, nhưng bệnh viện tư nhân liền rất nhanh. Đơn giản một chút kiểm tra đều là theo đến theo kiểm. Ngô Di Lỵ ở Đức Quốc đi du học, điểm ấy tự nhiên rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007